Thánh địa nợ chàng một ân tình lớn. Đối với Diệp Phong mà nói, đó cũng là có thêm một chỗ dựa, một thu hoạch không tồi. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ, Diệp Phong gật đầu, đáp, nếu các vị thành tâm mời, ta đi xem một chút cũng được. Có lẽ ta có thể giúp xem bệnh tình của tiểu công chúa các vị rốt cuộc là gì, mà lại cần đến Hải Dương Trân Châu, một vật hiếm thấy như vậy, để kéo dài mạng sống. Nghe Diệp Phong nói vậy, người đội trưởng giáp xanh lam lập tức sáng mắt lên, không khỏi nói, chẳng lẽ tiểu huynh đệ còn là một vị luyện đan sư, biết cả chữa bệnh sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta đúng là một luyện đan sư, nhưng cấp bậc không cao, chỉ là ngũ đỉnh luyện đan sư. Tuy nhiên, công pháp ta tu luyện là thủy thuộc tính, nên có lẽ sẽ có ích đặc biệt đối với bệnh của tiểu công chúa các vị. Người đội trưởng giáp xanh lam lập tức gật đầu lia lịa, dù sao đi nữa, vẫn xin mời tiểu huynh đệ cùng chúng ta trở về. Dứt lời, Diệp Phong liền theo nhóm cao thủ giáp xanh lam rời khỏi chợ đen, bay nhanh về một hướng. Thủy thần thánh địa là một đại thế lực gần đó, cách chợ đen không xa. Vì vậy, thì nửa canh giờ sau, họ đã đến cổng chính của thủy thần thánh địa. Diệp Phong lập tức nhìn thấy cổng lớn của thủy thần thánh địa được đúc hoàn toàn bằng một loại thủy tinh thủy thuộc tính, trông vô cùng lộng lẫy, mang một vẻ đẹp đặc biệt. Nhưng lúc này, nhóm cao thủ giáp xanh lam không có tâm trạng đưa Diệp Phong đi tham quan, vì tiểu công chúa của họ đã sắp không qua khỏi. Họ vội vàng đưa Diệp Phong tiến vào khu vực trung tâm của thủy thần thánh địa, đến một đại điện nguy nga. Bên trong đại điện, một người đàn ông trung niên mặc trường bào lam sắc đang đứng đó, vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Thánh chủ, người đội trưởng giáp xanh lam bước vào đại điện. Lập tức chắp tay hành lễ với người đàn ông trung niên, báo cáo, thuộc hạ đã tìm được mấy ngàn viên hải dương chân châu, toàn bộ đều là cực phẩm, là loại đã tuyệt tích trên thế gian. Có thể kéo dài mạng sống cho tiểu công chúa thêm một thời gian dài. Cái gì, tốt quá rồi, người đàn ông trung niên nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, không khỏi nói, vậy các ngươi mau đưa số chân châu đó cho tiểu công chúa. Rõ ràng, người đàn ông trung niên này chính là thánh chủ của thủy thần thánh địa, Diệp Phong có thể quan sát thấy, vị thánh chủ này tuy vẻ ngoài vô cùng uy nghiêm. Khí tức tu vi sâu không lường được, nhưng khi nhắc đến con gái ruột của mình, giọng nói lại run rẩy, tỏ rõ sự đau khổ và bất lực. Lúc này, người đội trưởng giáp xanh lam không vội rời đi, mà đột nhiên nói thêm, bẩm báo thánh chủ, còn một việc nữa, đó là chúng thuộc hạ đã đưa về một vị tiểu huynh đệ. Vị này chính là người bán mấy ngàn viên hải dương chân châu, hơn nữa, vị tiểu huynh đệ này còn là một luyện đan sư thủy thuộc tính hiếm thấy, có lẽ có thể giúp tiểu công chúa chữa bệnh. Thánh chủ thủy thần thánh địa nghe vậy, lại không hề tỏ ra phấn chấn hay vui mừng, chỉ thở dài một hơi, nói, Vĩnh Ân, vất vả cho ngươi rồi, còn đưa cả người bán chân châu về đây. Nhưng bệnh của tiểu công chúa, ta đã mời cả những luyện đan sư lợi hại nhất cũng không chữa khỏi, huống chi là một thiếu niên nhỏ tuổi. Thôi thì cũng là lòng tốt của ngươi, thiếu niên này đã đến đây, cũng là nể mặt thủy thần thánh địa chúng ta. Ngươi cứ cho cậu ta một vạn linh phiếu rồi để cậu ta đi đi. Khoảng thời gian cuối cùng của tiểu công chúa, ta hy vọng con bé được yên tĩnh, không bị ngoại giới làm phiền nữa. Rõ ràng, thánh chủ thủy thần thánh địa cảm thấy Diệp Phong không thể chữa khỏi bệnh cho con gái mình. Căn bệnh quái ác của con gái ông, ngay cả luyện đan sư bát đỉnh cũng bó tay, huống chi một thiếu niên trông còn non nớt. Ông cho rằng Diệp Phong có lẽ chỉ đến để mong chút thưởng, nên định qua loa cho xong chuyện. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại không chịu bỏ cuộc. Chàng trực tiếp bước lên phía trước, cất tiếng nói, thủy thần thánh chủ, nếu ngài không cho ta thử, làm sao biết ta không chữa được bệnh cho tiểu công chúa. Thấy Diệp Phong từ phía sau chủ động bước lên nói chuyện, thánh chủ thủy thần thánh địa trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó, ông khẽ gật đầu, nói, được, vậy ta sẽ cho ngươi xem bệnh của tiểu công chúa. Xem ngươi có chữa được không? Hiển nhiên, lúc này thánh chủ cũng không tiện từ chối thẳng thừng một Diệp Phong trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Dù sao Diệp Phong cũng đã mang đến những viên hải dương chân châu có thể kéo dài mạng sống cho con gái ông. Dù không tin Diệp Phong có năng lực chữa bệnh, ông cũng không thể trực tiếp đuổi chàng đi. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của thánh chủ và người đội trưởng giáp xanh lam, Diệp Phong đã đến cửa một viện trạch cổ kính. Xung quanh và bên trong viện trạch trồng rất nhiều linh dược và linh thảo, tỏa ra một mùi thuốc thoang thoảng. Nếu người bệnh ở trong này, sẽ được những linh dược này vô hình chung hỗ trợ trị liệu. Người đội trưởng giáp xanh lam đến đây liền dừng lại ở cửa, nói, thánh chủ, thuộc hạ xin đợi ở ngoài. Rõ ràng, nơi ở của tiểu công chúa thủy thần thánh địa không phải ai cũng có thể vào. Lần này, nếu không phải Diệp Phong mang đến mấy ngàn viên hải dương chân châu cứu mạng, Thánh chủ chắc chắn sẽ không để chàng trực tiếp vào nơi ở của con gái mình. Thánh chủ gật đầu với người đội trưởng, rồi nhìn sang Diệp Phong, nói, ngươi theo ta vào đi. Diệp Phong khẽ gật đầu, theo thánh chủ bước vào trong viện, đi đến gian phòng chính giữa. Trong gian phòng cổ kính, mấy thị nữ đang chăm sóc một thiếu nữ trẻ tuổi nằm trên giường bệnh. Thiếu nữ này có một dung mạo tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành, nhưng lúc này, gương mặt xinh đẹp ấy lại trắng bệch, đôi môi thâm tím, rõ ràng đã sắp không còn sống được bao lâu nữa. Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa thấy con gái mình trong bộ dạng này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ đau đớn tột cùng. Nhưng dù nội tâm thống khổ, ông vẫn cố gượng một nụ cười ấm áp, đi đến bên giường, nhẹ nhàng nói, nữ nhi, đừng sợ. Phụ thân lại tìm được thêm không ít hải dương chân châu rồi. Con dùng xong, có thể hấp thu bớt hàn khí trong cơ thể, sẽ sống được thêm một thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, dù có phải lật trời lật đất, phụ thân cũng nhất định sẽ tìm ra cách cứu con. Thiếu nữ tuyệt mỹ nằm trên giường bệnh chính là tiểu công chúa của Thủy Thần Thánh Địa, tên là Thủy Linh Tịch. Nàng yếu ớt mở mắt, nhìn phụ thân mình, không kìm được mà rơi lệ, thều thào nói, phụ thân gánh vác cả Thủy Thần Thánh Địa, đã vì con mà hao tổn quá nhiều tâm sức rồi. Đừng vì con mà mệt mỏi như vậy nữa, con biết, mình không còn sống được bao lâu nữa. Phụ thân đừng đau lòng, nữ nhi không hề đau buồn hay khổ sở, vì có một người cha tốt như người, nữ nhi đã mãn nguyện lắm rồi. Cực hàn chi khí, cô nương bị bệnh là vì cực hàn chi khí. Đột nhiên lúc này, Diệp Phong đi thẳng đến bên giường bệnh, rồi cất tiếng, nếu Thủy Linh Tịch cô nương không ngại, có thể để tại hạ lại gần xem xét luồng cực hàn chi khí trên người cô nương. Có lẽ tại hạ có thể nghĩ ra cách giải quyết nó. Cực hàn chi khí là một loại năng lượng vô cùng đặc thù. Diệp Phong đã từng gặp phải, thậm chí còn tiêu diệt thành công nó bằng cách dùng bản mệnh hỏa diễm của mình để thiêu rụi tận gốc. Nhưng đây là lần đầu tiên chàng thấy có người mà cơ thể lại không ngừng sản sinh ra cực hàn chi khí. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản. Quả nhiên, sau khi Diệp Phong nói xong, Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa lập tức thở dài một hơi, nếu chỉ đơn thuần là cực hàn chi khí, bệnh của nữ nhi ta đã sớm chữa khỏi. Nhưng tình hình lại không phải như vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, hỏi, ý ngài là sao? Thánh chủ giải thích, vị luyện đan sư Bát Đỉnh từng chữa trị cho nữ nhi ta đã nói. Cực hàn chi khí trong cơ thể con bé là một loại tiên thiên hàn khí vô cùng bí ẩn, không phải loại hàn khí sinh ra từ ngoại giới. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức khẽ động, ý của thánh chủ là, cực hàn chi khí này do chính huyết nhục và bản nguyên sinh mệnh của lệnh ái sinh ra. Cho nên, trừ tận gốc hàn khí, thì phải hủy đi thân thể của lệnh ái, mà điều đó thì chắc chắn không thể được. Đúng vậy, thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa thấy Diệp Phong suy đoán chuẩn xác như vậy, không khỏi nhìn chàng bằng ánh mắt khác. Sau đó, ông thở dài một hơi, nói, cho nên, ngay cả vị luyện đan đại sư đó cũng đành bó tay. Ông ấy chỉ có thể dùng một số phương pháp bên ngoài để không ngừng hấp thu hàn khí do cơ thể nữ nhi ta liên tục sinh ra, giúp con bé kéo dài mạng sống. Nhưng đây không phải là cách lâu dài. Cơ thể con bé cứ bị dày vò như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mà nữ nhi ta lại không muốn đoạt xá thân thể người khác, vì nó cảm thấy như vậy thì không còn là chính mình nữa, thà chết còn hơn. Cho nên, ta làm cha cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời tìm kiếm các loại thiên địa kỳ chân có thể hấp thu hàn khí để không ngừng kéo dài sự sống cho nó. Diệp Phong nghe thánh chủ nói xong, liền gật đầu, đáp, được rồi, tình hình ta đã hiểu rõ. Cứ để ta kiểm tra cẩn thận cho Thủy Linh Tịch cô nương một lần. Qua cuộc trò chuyện, thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa lúc này cuối cùng cũng cảm thấy Diệp Phong có lẽ có chút đáng tin. Ông lập tức gật đầu. Nói, hy vọng tiểu huynh đệ ngươi thật sự có cách. Lúc này, Thủy Linh Tịch nằm trên giường bệnh cũng lộ ra một đôi mắt tò mò, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang tiến lại gần. Bởi vì tuổi của Diệp Phong thực sự quá trẻ, trông chẳng khác nào một thiếu niên. Một thiếu niên như vậy, thật sự có thể chữa khỏi căn bệnh tiên thiên cực hàn trên người nàng sao? Thủy Linh Tịch rất hoài nghi, nhưng cũng rất mong chờ. Bởi vì chẳng hiểu sao, từ trong ánh mắt của người thiếu niên xa lạ này, nàng lại nhìn ra một sự tự tin sâu sắc. Dường như tất cả mọi chuyện trên đời này đều nằm trong tầm kiểm soát của chàng. Vụt, lúc này, Diệp Phong ngồi xuống bên giường, rồi đưa một ngón tay ra, đặt lên cánh tay trắng nõn của Thủy Linh Tịch. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp phóng ra pháp lực của mình, muốn xem xét kỹ lưỡng loại cực hàn chi khí kia rốt cuộc ở cấp độ nào. Ông, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong dò xét. Một luồng cực hàn chi khí vô cùng khủng khiếp từ trên người Thủy Linh Tịch tuôn ra, hung hãn ập về phía chàng, tựa như hồng thủy mãnh thú. Thủy Linh Tịch cảm nhận được sự thay đổi này, lập tức không khỏi lên tiếng nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút. Loại cực hàn chi khí này của ta, lúc trước suýt chút nữa đã làm vị luyện đan đại sư Bát Đỉnh kia bị thương vì giá rét. Nói xong, trong mắt Thủy Linh Tịch lộ ra một vẻ tự ti sâu sắc. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám lại gần nàng. Không phải vì thân phận nàng cao quý, mà là vì tiên thiên cực hàn chi khí trên người nàng, chỉ một chút không cẩn thận là có thể khiến người bên cạnh bị đóng băng đến chết. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần khi Thủy Linh Tịch còn nhỏ, khiến những người bạn thân thiết của nàng đều chết cóng, để lại trong lòng nàng một bóng ma tâm lý nặng nề. Càng lớn, mức độ nguy hiểm của tiên thiên cực hàn chi khí trên người nàng càng cao. Bây giờ, chỉ có những cao thủ có tu vi cực cao như thánh chủ, và những thị nữ được tuyển chọn kỳ lưỡng có tu vi cao siêu mới có thể tiếp cận nàng. Vì vậy, sâu trong lòng, Thủy Linh Tịch vô cùng tự ti. Dù thân phận cao quý, nàng vẫn cảm thấy mình như một quả bom nổ chậm, lúc nào cũng có thể hại chết người xung quanh. Vị luyện đan đại sư kia từng lén nói với nàng, nếu thật sự đến lúc bất đắc dĩ, nàng phải một mình cô độc ra đi. Bởi vì người có tiên thiên cực hàn chi thể, vào thời khắc cuối cùng, cũng chính là lúc cực hàn chi khí bùng nổ dữ dội nhất. Đến lúc đó, năng lượng băng giá sinh ra có thể đóng băng cả vùng đất rộng mấy vạn mét, thậm chí có thể gây họa cho cả thủy thần thánh địa. Cho nên, Thủy Linh Tịch mang trong mình mặc cảm và tự trách sâu sắc. Nàng thậm chí đã từng nghĩ đến việc từ bỏ chữa trị, tìm một nơi hẻo lánh, cô độc chờ chết. Không sao, không cần lo cho ta. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại nói ra những lời như vậy. Giọng nói tràn đầy kiên định và tự tin, khiến Thủy Linh Tịch bất giác cảm thấy một sự tin cậy và ấm áp sâu sắc. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, nàng chưa từng trải qua, nhưng hôm nay lại cảm nhận được từ trên người thiếu niên xa lạ này một cảm giác an toàn khó tả. Thật ra, Diệp Phong đã khéo léo sử dụng một chút linh hồn lực trong lời nói của mình để trấn an cảm xúc tiêu cực của bệnh nhân. Đây là một loại ảnh hưởng tinh thần vô hình. Lúc này, cảm xúc của Thủy Linh Tịch cuối cùng cũng ổn định lại. Nhưng luồng cực hàn chi khí kinh hoàng trong cơ thể nàng vẫn như hồng thủy mãnh thú, không ngừng công kích Diệp Phong. Bản mệnh chi hỏa, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển bản mệnh chi hỏa của mình. Một ngọn lửa màu vàng lập tức bùng lên trên người chàng, khiến luồng cực hàn chi khí kia hoàn toàn không thể xâm nhập. Bởi vì bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong đã dung hợp rất nhiều loại thiên địa dị hỏa, phẩm chất vô cùng cao, uy lực cực lớn. Lúc này, sau khi dò xét một hồi, Diệp Phong liền buông tay ra, rồi lâm vào trầm tư. Thật ra, chàng không phải đang suy nghĩ, mà là đang hỏi trong đầu, Sở Hoàng, lão phu có cách nào không? Sở Hoàng lập tức lên tiếng, họa phúc tương y, tiên thiên cực hàn chi khí trên người cô gái này có thể lấy mạng nàng, nhưng đồng thời cũng là một tạo hóa trời ban. Bởi vì tiên thiên cực hàn chi thể là một loại thể chất vô cùng đặc thù. Nếu có thể đả thông hai mạch nhâm đốc, giúp nàng hoàn toàn khống chế được tiên thiên cực hàn chi khí, thì thành tựu của nàng sau này sẽ là vô hạn. Dựa theo những mảnh ký ức thỉnh thoảng thức tỉnh trong đầu ta, năm xưa ở khởi nguyên đại thế giới có một vị nữ đế cái thế tuyệt đại, chính là tiên thiên cực hàn chi thể. Vị nữ đế đó khi còn trẻ đã tìm ra cách đả thông hai mạch nhâm đốc, hoàn toàn bộc phát tiềm năng vô hạn của tiên thiên cực hàn chi thể, từ đó một đường nghịch thiên quật khởi. Trở thành một nhân vật thông thiên một cõi. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức vui mừng, không khỏi hỏi, vậy làm thế nào để đả thông hai mạch nhâm đốc của Thủy Linh Tịch? Làm thế nào để đả thông hai mạch nhâm đốc ư? Việc này ta cũng không biết, ta chỉ biết được biện pháp này từ những mảnh ký ức vụn vặt của mình mà thôi. Sở Hoàng trong đầu lắc đầu đáp lời, việc này cần chính Diệp Phong tiểu tử ngươi tự mình tìm tòi. À phải rồi, thật ra ngươi chính là một liều thuốc tốt. Bởi vì hỗn độn thể của ngươi có thể hấp thu ngàn vạn thuộc tính lực lượng trên thế gian này. Ngươi có thể hút toàn bộ cực hàn chi khí trên người nữ tử kia. Một mặt có thể gia tăng tu vi của ngươi, mặt khác lại có thể duy trì tính mạng cho nàng, có điều đây cũng chỉ là biện pháp trị ngọn không trị gốc. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, liền gật đầu đáp, tại hạ đã hiểu. Sau khi trao đổi xong với Sở Hoàng, Diệp Phong nhìn sang vị thánh chủ thủy thần thánh địa bên cạnh, cất lời, tình hình cơ bản tại hạ đã xem xét xong. Thánh chủ thủy thần thánh địa nghe vậy, trong mắt liền ánh lên vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, xem sắc mặt tiểu huynh đệ, chẳng lẽ căn bệnh này có thể chữa được sao? Diệp Phong lắc đầu, đáp, thánh chủ, tình trạng của lệnh ái không phải là bệnh. Không phải bệnh, thánh chủ thủy thần thánh địa nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cảm thấy hắn đang nói bừa. Trên mặt lộ ra một tia tức giận nhưng không phát tác, chỉ trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bừa. Bổn tọa chỉ có một nữ nhi quý giá như vậy, ngươi nói những lời giễu cợt thế này, thật quá vô lễ. Bệnh tình của nữ nhi ta là do Bát Đỉnh luyện đan đại sư chẩn đoán, giờ ngươi lại nói không phải bệnh. Lẽ nào đường đường Bát Đỉnh luyện đan đại sư lại là kẻ tầm thường hay sao? Nếu không phải vì mấy ngàn viên hải dương chân châu có thể kéo dài tính mạng mà Diệp Phong mang tới, e rằng vị thánh chủ thủy thần thánh địa này đã sớm đuổi gã thiếu niên ăn nói hàm hồ này ra ngoài rồi. Đối mặt với vẻ không tin của thánh chủ, Diệp Phong vẫn vô cùng bình tĩnh, nói, tiên thiên cực hàn chi khí của thủy linh tịch cô nương không phải là một loại bệnh, mà là một loại thể chất cổ xưa đặc thù. Loại thể chất này được gọi là tiên thiên cực hàn chi thể, vị luyện đan đại sư mà ngài mời đến không biết cũng là chuyện bình thường, bởi đây là chuyện thuộc về giới tu luyện võ đạo. Hơn nữa còn là bí ẩn vô cùng cổ xưa, e rằng sử sách cũng chưa từng ghi lại. Tiên thiên cực hàn chi thể. Thánh chủ nghe Diệp Phong nói thế, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi lời của Diệp Phong nói ra rất có đầu có cuối, dáng vẻ lại vô cùng tự tin. Thế nhưng cái gọi là tiên thiên cực hàn chi thể này, thánh chủ thủy thần thánh địa trước nay chưa từng nghe qua, khiến ngài có chút hoài nghi, dù sao. Ngài cũng là đại nhân vật cấp bậc thánh chủ, thực lực cường hãn, chuyện mà ngài không biết, một thiếu niên như Diệp Phong lại biết. Điều này khiến ngài vô cùng nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của hắn. Lúc này, thánh chủ cất tiếng hỏi, làm sao ngươi biết được? Diệp Phong nhún vai, đáp, tại hạ là kẻ học rộng biết nhiều. Thánh chủ thủy thần thánh địa nghe vậy, dường như đã hạ quyết tâm. Lập tức trịnh trọng nói, nếu những gì ngươi nói là thật, có thể cứu được nữ nhi của ta nguyện ban cho ngươi vị trí phó thánh chủ thủy thần thánh địa. Chỉ cần ngươi có thể cứu đứa con gái đáng thương của ta. Phụ thân, lúc này, Thủy Linh Tịch đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt xinh đẹp nhưng mệt mỏi nhìn về phía phụ thân, cất lời, con tin vị công tử này. Vừa rồi cực hàn chi khí của con bộc phát, ngay cả Bát Đỉnh luyện đan đại sư cũng khó lòng chống đỡ, thế nhưng vị công tử này lại dễ dàng hóa giải luồng khí đó. Cái gì, con có chuyện như vậy sao? Thánh chủ nghe con gái nói, ánh mắt lập tức kinh ngạc, không ngờ Diệp Phong vừa rồi lại có thể làm được việc này trong lúc bất chi bất giác. Giờ phút này, thánh chủ ngày càng cảm thấy, thiếu niên trông có vẻ bình thường này, thủ đoạn và át chủ bài quả thực không tầm thường. Diệp Phong nhìn thánh chủ thủy thần thánh địa trước mặt, nói, tạm thời tại hạ vẫn chưa tìm được cách giải quyết triệt để tiên thiên cực hàn chi thể. Nhưng tại hạ có thể hấp thu toàn bộ cực hàn chi khí trên người thủy linh tịch cô nương trước, giúp nàng có thể sinh hoạt như người bình thường. Chờ khi cực hàn chi khí tích tụ đủ, tại hạ sẽ lại đến hấp thu, có thể duy trì cuộc sống bình thường cho cô nương. Thánh chủ nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, không kìm được nói, hấp thu toàn bộ cực hàn chi khí trong cơ thể nữ nhi ta ư. Đây là chuyện mà ngay cả vị Bát Đỉnh luyện đan sư kia cũng không làm được đâu. Diệp Phong mỉm cười, đáp, chuyện này không liên quan đến kỹ thuật luyện đan cao hay thấp, mà là do thiên phú của chính tại hạ. Dứt lời, Diệp Phong đi tới bên giường, trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của tiểu công chúa Thủy Linh Tịch, rồi trong nháy mắt phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Tức thì, một luồng cực hàn chi khí khổng lồ lập tức bị Diệp Phong cưỡng ép hút ra, biến thành năng lượng, dung nhập vào công lực của hắn. Thân thể Diệp Phong quả thực như một cái lò luyện lớn, ai đến cũng không cự tuyệt, toàn bộ đều trực tiếp dung hợp. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình đang tăng lên nhanh chóng. Tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá một trọng thiên, bước vào thánh vực cảnh tam trọng thiên. Cùng lúc đó, khi Diệp Phong hấp thu, sắc mặt vốn tái nhợt của Thủy Linh Tịch liền khôi phục vẻ hồng hào như xưa. Đôi môi nhỏ thâm đen vì băng giá cũng đã trở lại sắc hồng. Thủy Linh Tịch cảm nhận được một sự nhẹ nhõm và ấm áp đã lâu không thấy, giống như cả người vừa được cứu ra khỏi hầm băng, không còn cảm giác lạnh lẽo chút nào. Điều này cho thấy, cực hàn chi khí sinh ra trong khoảng thời gian này đã bị Diệp Phong hấp thu toàn bộ, lúc này. Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa đứng bên cạnh cũng thấy được sự thay đổi trên sắc mặt con gái, ánh mắt lập tức trở nên vui mừng, không kìm được nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật có bản lĩnh. Bổn tọa không dám xem nhẹ ngươi nữa. Phụ thân, con cảm thấy mình như sống lại hoàn toàn, không còn cảm giác lạnh thấu xương nữa. Thủy Linh Tịch lập tức đứng dậy khỏi giường, khí sắc vô cùng tốt, tựa như người vừa khỏi bệnh nặng. Diệp Phong lúc này mới lên tiếng, đây tạm thời chỉ là biện pháp trị ngọn. Tuy có thể hóa giải thống khổ, để cô nương sống như người bình thường, nhưng nhất định phải tìm ra cách xử lý tiên thiên cực hàn chi thể, nếu có thể đả thông hai mạch nhâm đốc. Cô nương không những không bị cực hàn chi khí quấy nhiễu, mà ngược lại còn có thể vận dụng nó, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng, trở thành một kỳ tài võ học vạn người có một. Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa nghe vậy, liền gật đầu thật mạnh, vui mừng nói, ta là Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa, trên mảnh đất đông vực này cũng coi như có chút mặt mũi. Ta sẽ vận dụng tất cả mối quan hệ và tài nguyên để tìm cách đả thông hai mạch nhâm đốc của nữ nhi. Dù sao đi nữa, Diệp Phong công tử chính là ân nhân cứu mạng của con gái ta, sau này bất cứ khi nào công tử đến Thủy Thần Thánh Địa, tuyệt đối đều là thượng khách. Thủy Linh Tịch lúc này, đôi mắt đẹp bỗng nhìn chăm chú vào Diệp Phong, rồi lại nhìn phụ thân, cất lời, phụ thân, Diệp Phong công tử có phải là thành viên của thế lực nào không à? Nếu không, phụ thân có thể để công tử trở thành thành viên cốt cán của Thủy Thần Thánh Địa chúng ta, như vậy công tử có thể ở lại đây mãi, có thể ở cùng con mỗi ngày, nói đến đây. Thủy Linh Tịch dường như cảm thấy lời mình có chút mập mờ, khuôn mặt nàng bất giác đỏ ửng, vội nói thêm, ở cùng mỗi ngày, công tử có thể tiện bề hấp thu cực hàn chi khí, giúp con chữa bệnh. Ha ha ha, thánh chủ sao lại không hiểu tâm tư của con gái, hơn nữa ngài cũng rất thưởng thức gã thiếu niên thần bí anh tuấn này. Thánh chủ lập tức nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, Diệp Phong tiểu huynh đệ, không biết ngươi đã gia nhập thế lực nào chưa? Nếu chưa, ngươi hãy gia nhập Thủy Thần Thánh Địa chúng ta. Ta có thể cho ngươi thân phận tôn quý nhất, trở thành thánh tử của Thủy Thần Thánh Địa. Thánh tử Thủy Thần Thánh Địa sao? Nghe thánh chủ nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ lắc đầu cười, đáp tại hạ tạm thời chưa có ý định rời khỏi thế lực của mình. Nghe Diệp Phong nói thế, thánh chủ khẽ gật đầu, nói, không biết tiểu huynh đệ đến từ thế lực nào. Với thủ đoạn và thực lực thần kỳ như vậy, e rằng tiểu huynh đệ là kỳ tài tuyệt thế của thế lực đó. Diệp Phong liền cười, đáp, tại hạ chỉ là một nhân vật bình thường trong thế lực của mình mà thôi. Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa nghe vậy, kinh ngạc liếc nhìn Diệp Phong một cái, rõ ràng là không tin lời hắn. Bởi vì thủ đoạn và thực lực mà Diệp Phong thể hiện ra đều vượt quá nhận thức của người thường, quá lợi hại. Thiên tài tuyệt thế như vậy, ở bất kỳ đại thế lực nào cũng tuyệt đối là nhân vật trọng yếu hàng đầu. Tuy nhiên, thánh chủ cũng không nói thêm gì nữa, bởi ngài biết Diệp Phong dường như không muốn nói nhiều. Không muốn tiết lộ thân phận thật sự của mình. Vì vậy ngài cũng không hỏi tới, nếu cứ hỏi mãi sẽ khiến Diệp Phong có ấn tượng không tốt, huống hồ nữ nhi của ngài còn cần Diệp Phong cứu mạng. Lúc này, Thủy Linh Tịch không kìm được nhìn về phía Diệp Phong, hỏi, vậy tiếp theo Diệp Phong công tử sẽ rời đi sao? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, chờ khi cực hàn chi khí của cô nương tích tụ đến một mức độ nhất định, tại hạ sẽ lại đến giúp cô nương hấp thu. Nghe Diệp Phong nói chuẩn bị rời đi, trong đôi mắt đẹp của tiểu công chúa Thủy Thần Thánh Địa lập tức lộ ra vẻ mất mát. Diệp Phong vừa mới cứu nàng từ trong tay tử thần, kéo nàng ra khỏi cơn bệnh ma quái, nàng còn chưa kịp cảm tạ vị ân nhân cứu mạng này, lúc này, Thủy Linh Tịch dường như nghĩ ra điều gì. Liền nói, phụ thân, Diệp Phong công tử lần này đã cứu mạng con, sau này còn phải thường xuyên đến cứu con nữa, phụ thân nên trả cho công tử một khoản thù lao thật hậu hĩnh. Nghe Thủy Linh Tịch nói vậy, thánh chủ liền cười ha hà. Nói, đó là điều tất nhiên. Nhìn thấy con gái từ một người ốm yếu bệnh tật trở nên tràn đầy sức sống như người bình thường, tâm trạng của thánh chủ cũng vô cùng tốt. Ngài lập tức nhìn về phía Diệp Phong, nói, không biết tiểu huynh đệ đây muốn thứ gì. Nếu là quyền lực, thánh chủ hoàn toàn có thể ban cho Diệp Phong một vị trí thánh tử, nhưng Diệp Phong dường như không hứng thú. Vì vậy, lúc này ngài đành chủ động hỏi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi đáp, tại hạ thực ra cũng không tham lam. Chỉ là mỗi lần tại hạ đến giúp tiểu công chúa điều trị, thánh chủ có thể cho tại hạ thiên tài địa bảo hoặc cực phẩm nguyên thạch tương ứng để tăng cường công lực là được rồi. Đối với Diệp Phong mà nói, hắn hiện không thiếu truyền thừa hay võ học mạnh mẽ, còn quyền lực và địa vị hắn cũng không mấy hứng thú. Thứ duy nhất hắn quan tâm là những vật có thể giúp tăng tu vi công lực, bởi phụ hoàng và mẫu thân của hắn đang ở trong Diệp gia nguy cơ sớm tối. Diệp Phong biết, Diệp gia nơi phụ hoàng đang ở là một thế gia vô cùng cổ xưa. Hiện tại Diệp gia đã chọc phải kẻ địch cực kỳ đáng sợ, đang chật vật chống cự, vì vậy. Điều Diệp Phong muốn làm chính là nhanh chóng tăng tu vi công lực của mình, chờ khi trưởng thành đến một mức độ nhất định, hắn sẽ tiến về hỗn độn chi hải trong truyền thuyết. Giúp phụ hoàng và mẫu thân, giúp toàn bộ Diệp gia chống lại cường địch. Diệp Phong hiện tại cũng không muốn đi tìm xem hỗn độn chi hải và Diệp gia rốt cuộc ở đâu, bởi vì cho dù có tốn bao nhiêu công sức tìm ra. Với thực lực hiện tại của mình đi đến đó cũng chỉ là chịu chết. Dù sao đây cũng là khởi nguyên đại thế giới, tồn tại vô số cường giả, mà thế giới này lại tồn tại vô tận tuế nguyệt, không có giới hạn tu vi. Lực lượng của khởi nguyên đại thế giới đủ để chống đỡ cho bất kỳ tồn tại cường đại nào, cho nên về lý thuyết, sinh linh ở đây chỉ cần thiên phú đủ. có thể tu luyện đến cảnh giới siêu cấp cường đại vô tận. Vì vậy, các siêu cấp cường giả ở khởi nguyên đại thế giới, mỗi người tuyệt đối đều kinh khủng vô cùng, không phải là điều Diệp Phong tạm thời có thể tưởng tượng được. Mà Diệp gia nơi phụ hoàng và mẫu thân đến, chính là một thế gia trong truyền thuyết của khởi nguyên đại thế giới, tồn tại vô tận tuế nguyệt. Kẻ địch có thể khiến cả Diệp gia rơi vào tình thế nguy hiểm, có thể biết chúng kinh khủng đến mức nào, cho nên Diệp Phong hiện tại tạm thời không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể không ngừng nâng cao công lực và tu vi của mình, chờ khi đã đủ mạnh, hiểu rõ thêm nhiều bí mật của khởi nguyên đại thế giới, có đủ thực lực, mới tiến về Diệp gia. Trở thành trụ cột của gia tộc, trở thành người bảo vệ cho phụ hoàng và mẫu thân. Vì vậy, lúc này, Diệp Phong muốn chính là những tài nguyên có thể nhanh chóng nâng cao thực lực tu vi của mình. Đương nhiên, Diệp Phong cũng hiểu rõ, thánh chủ không thể nào tùy tiện đem toàn bộ tài nguyên của Thủy Thần Thánh Địa đưa cho mình. Dù sao mình chỉ là tạm thời cứu mạng tiểu công chúa, mà Thủy Thần Thánh Địa còn có bao nhiêu trưởng lão và đệ tử cần nuôi sống, không thể nào đem hết tài nguyên tốt cho mình được. Cho nên, Diệp Phong cũng không sư tử ngoạm, chỉ đề nghị mỗi lần cứu tiểu công chúa sẽ nhận thù lao tương ứng là đủ. Bởi vì hắn biết, muốn phát triển bền vững thì không thể quá tham lam. Giờ phút này, thấy Diệp Phong nói vậy, trong mắt thánh chủ lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ hắn lại không hề sư tử ngoạm. Dù sao, ai là đường đường thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa, nếu Diệp Phong thật sự đòi hỏi quá đáng, ngài cũng khó mà từ chối. Thiếu niên này không những thủ đoạn thần kỳ, mà tâm tính cũng trầm ổn như vậy, thật sự hiếm thấy. Thánh chủ không kìm được thán phục một tiếng, có thể giữ vững giới hạn trước sự cám dỗ cực lớn, thiếu niên này thật không tầm thường. Giờ phút này, thánh chủ không khỏi nhìn Diệp Phong thêm vài lần, không còn xem hắn là một hậu bối nữa, mà là một đại nhân vật tương lai. Thánh chủ lên tiếng, nếu tiểu huynh đệ cần tài nguyên thiên địa để tăng công lực, vậy Thủy Thần Thánh Địa chúng ta đúng là có một nơi như thế. Nơi đó sinh trưởng rất nhiều thiên địa kỳ chân, nhưng tiểu huynh đệ có thể lấy được bao nhiêu thì phải xem vào bản lĩnh của chính mình. Nơi đó tương đối nguy hiểm, bình thường cũng là nơi thí luyện của các đệ tử Thủy Thần Thánh Địa. Thánh chủ nói xong, tiểu công chúa Thủy Linh Tịch bên cạnh lập tức kinh ngạc. Không kìm được nói, phụ thân, người định để Diệp Phong công tử tiến vào Nguyên Thủy Hải Dương khu vực của chúng ta sao? Nơi đó nguy hiểm lắm đó. Thánh chủ mỉm cười, nói, yên tâm đi, Diệp Phong tiểu huynh đệ không yếu như con tưởng đâu. Hắn muốn có được sự tăng tiến lớn, ta sẽ mở Nguyên Thủy Hải Dương khu vực cho hắn tùy ý ra vào. Còn có thể lấy được bao nhiêu thiên địa kỳ chân và cơ duyên tạo hóa, điều này ta không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nhưng mà quá nguy hiểm. Thủy Linh Tịch tiếp tục nói, Diệp Phong thì mỉm cười, Thủy Thần Thánh Chủ tiền bối đã mở ra bảo địa cho tại hạ, vậy đã là một sự ưu ái lớn rồi. Thủy Linh Tịch cô nương không cần lo lắng, thực lực của tại hạ quả thực không yếu đuối như cô nương tưởng tượng đâu. Tại hạ không chỉ là một luyện đan sư biết chữa bệnh, mà còn là một cao thủ võ đạo. Diệp Phong công tử còn là một cao thủ võ đạo sao? Thủy Linh Tịch nghe những lời tự tin của Diệp Phong, đôi mắt đẹp nhìn hắn chăm chú, lộ ra vẻ càng thêm hiếu kỳ và sùng bái. Tiếp đó, Diệp Phong theo chân thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa, rời khỏi trạch viện của tiểu công chúa, nhanh chóng tiến về một hướng khác của thánh địa. Trên đường, thánh chủ nói với Diệp Phong, ta đang dẫn ngươi đến Nguyên Thủy Hải Dương khu vực, là một nơi vô cùng cổ xưa được truyền lại từ tổ tiên của Thủy Thần Thánh Địa chúng ta. Nơi đó là một vùng biển nguyên thủy, không giống với biển thông thường, Nguyên Thủy Hải Dương giống như một khu rừng nguyên sinh, bên trong tồn tại rất nhiều sinh linh hung ác từ thời viễn cổ, bao gồm cả một số loài thực vật đáng sợ, cho nên sau khi vào đó ngươi nhất định phải cẩn thận. Nói đến đây, thánh chủ cười cười rồi tiếp tục, đương nhiên, nếu ngươi may mắn, chắc chắn có thể tìm thấy những tài nguyên thiên địa vô cùng quý giá ở đó. Bởi vì những tài nguyên trong Nguyên Thủy Hải Dương khu vực đều tồn tại từ thời cổ đại, là những tài nguyên và vật liệu cực kỳ hiếm thấy trên đời, có lẽ sẽ có tác dụng lớn đối với ngươi. Diệp Phong nghe thánh chủ nói vậy, ánh mắt liền sáng lên. Bởi vì thân thể của Diệp Phong quả thực như một cái động không đáy, theo tu vi tăng lên, năng lượng hắn cần cũng ngày càng khổng lồ. Những vật liệu và tài nguyên bình thường đã không đủ để Diệp Phong tăng tiến nhanh chóng nữa. Nhưng những tài nguyên thiên địa lưu truyền từ thời viễn cổ chắc chắn chứa đựng sức mạnh cổ xưa, sẽ có tác dụng tăng tiến công lực rất lớn cho hắn. Vì vậy, đối với Nguyên Thủy Hải Dương khu vực mà thánh chủ nhắc tới, Diệp Phong vô cùng mong đợi. Tuy nhiên, thời gian của Diệp Phong không còn nhiều, vì chiều nay hắn còn phải nhanh chóng trở về Nhất Nguyên Đạo Tông, cùng đại tiểu thư đến Vạn Kiếm Thành bàn chuyện hợp tác. Cho nên, Diệp Phong di chuyển rất nhanh, không lãng phí chút thời gian nào, theo chân thánh chủ, chỉ vài phút sau đã đến được Nguyên Thủy Hải Dương khu vực. Nguyên Thủy Hải Dương khu vực nằm ở phía sau của Thủy Thần Thánh Địa. Tại nơi này, ở cuối một vùng đất hoang vu, là một vùng biển mênh mông không thấy bờ. Vùng biển này diện tích vô cùng rộng lớn, mang lại cảm giác bao la và hùng vĩ. Điều khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng kỳ diệu là, vùng Nguyên Thủy Hải Dương này tựa như sự kết hợp giữa rừng rậm và biển cả. Trong Nguyên Thủy Hải Dương khu vực, không chỉ có những cây cổ thụ cao chọc trời, mà còn có những ngọn núi khổng lồ vươn tận mây xanh. Thậm chí ở nơi sâu nhất của vùng biển này, mơ hồ có thể thấy những sinh vật biển khổng lồ màu vàng không rõ tên đang di chuyển. Nơi đây mang lại cảm giác vô cùng cổ xưa, hoang dã và hung tàn, giống như đã quay trở về thời đại hoang cổ của vô tận năm tháng trước. Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa nhìn vùng biển mênh mông vô tận này, ánh mắt cũng có chút cảm thán, nói vùng này là báu vật thiên nhiên mà tổ tiên đã để lại cho Thủy Thần Thánh Địa chúng ta. Nuôi dưỡng hết thế hệ này đến thế hệ khác của người tu hành. Diệp Phong tiểu huynh đệ, tiếp theo ta sẽ không ở lại đây cùng ngươi, ta còn có việc khác phải làm. Diệp Phong lập tức chắp tay nói, đa tạ món quà của Thủy Thần Thánh chủ tiền bối, đã có thể chia sẻ vùng báu vật thiên nhiên này với tại hạ. Ha ha ha, thánh chủ nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức vô cùng hài lòng, không kìm được vỗ vai Diệp Phong, sau đó nói đầy ẩn ý, nếu sau này có ngày nào đó ngươi chán ngán thế lực của mình, hoặc bị người ta coi thường. Có thể đến Thủy Thần Thánh địa của ta. Ta nguyện cùng ngươi chia sẻ giang sơn này. Hơn nữa, linh tịch nha đầu kia, xem ra rất thích ngươi, đừng phụ tấm chân tình của nó. Thánh chủ Thủy Thần Thánh Địa đã sớm nhìn ra, con gái mình có tình cảm sâu sắc với Diệp Phong. Mặc dù chỉ mới gặp Diệp Phong một lần, nhưng ngài vẫn vô cùng thưởng thức hắn. Nếu kỳ tài tuyệt thế như Diệp Phong thật sự trở thành con rể của ngài, thánh chủ tự nhiên cũng vô cùng vui mừng. Dù sao Diệp Phong là ân nhân cứu mạng của Thủy Linh Tịch. Mà tương lai của Diệp Phong, ngài cũng đã sớm nhìn ra, tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa. Diệp Phong lúc này nghe mấy lời đó của thánh chủ, ánh mắt liền sững sờ, dường như không ngờ vị thánh chủ này lại nói thẳng thừng như vậy. Nhưng ngay sau đó, không đợi Diệp Phong nói thêm gì, thánh chủ lại vỗ vai hắn một lần nữa, rồi cười cười, sau đó nhảy lên, biến mất tại chỗ. Lúc này, Diệp Phong chỉ có thể nuốt lại những lời sắp nói ra, khẽ lắc đầu. Rồi bay thẳng đến vùng biển mênh mông vô tận ở phía không xa. Rào rào sóng biển xanh biếc từ xa vỗ tới, khiến cả vùng biển Nguyên Thủy trông vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Mặt nước chỉ hơi gợn sóng, dường như không có nguy hiểm gì đặc biệt kinh khủng. Nhưng Diệp Phong biết, mọi chuyện không hề bình lặng như vậy. Bởi vì thánh chủ đã nói, vùng biển Nguyên Thủy này vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều thứ đáng sợ. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong vừa đến rìa Nguyên Thủy Hải Dương khu vực, mặt biển cách đó không xa đột nhiên nổ tung. Vụt, một con độc xà toàn thân mọc đầy vảy tím đen, dường như là biến thể của Hắc Thủy Huyền Xà, trong nháy mắt há miệng cắn về phía Diệp Phong. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Phong thậm chí còn thấy được hàm răng nanh độc dày đặc sắp đâm vào người mình. Rác, nhưng ngay khi răng nanh của con độc xà này cắn vào người Diệp Phong, lại phát ra âm thanh như thủy tinh vỡ. Hóa ra, thân thể của Diệp Phong quá cứng rắn, vững chắc như thần thiết. Răng nanh của con hải xà này cắn vào người Diệp Phong, toàn bộ đều gãy vụn, căn bản không cắn nổi. Con hải xà độc này lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, muốn lùi lại ngay tức khắc. Nhưng Diệp Phong lúc này cười ha hả một tiếng, đã tấn công đến trước mặt ta rồi, bây giờ còn muốn đi sao? Thật là quá muộn, vụt, gần như ngay sau đó, Diệp Phong đưa ra một tay, lập tức tóm lấy con hải xà dài mấy trăm mét này, sau đó dùng sức xé toạc, phụt một tiếng, trực tiếp xé nát con hải xà khổng lồ. Xoẹt, ngay sau đó, Diệp Phong há miệng hút một hơi, nuốt chửng toàn bộ huyết khí năng lượng của nó. Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình tăng lên không ít. Không hổ là Nguyên Thủy Hải Dương còn sót lại từ thời hoang cổ, sinh linh sống trong đó, con nào cũng là vật đại bổ a. Diệp Phong có thể cảm nhận được, công lực vừa mới đột phá của mình lại sắp sửa đột phá nữa rồi. Xoẹt, tiếp đó, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp nhảy vào vùng biển trước mặt. Nhanh chóng tiến về phía sâu nhất. Bởi vì Diệp Phong hiểu rõ, những nơi gần rìa của vùng biển Nguyên Thủy này, e rằng tất cả tài nguyên đều đã bị các đệ tử Thủy Thần Thánh Địa đến đây lịch luyện vơ vét sạch sẽ. Chỉ có tiến vào nơi sâu nhất của Nguyên Thủy Hải Dương, mới có thể tìm thấy những tài nguyên phong phú vô cùng quý giá từ thời viễn cổ, giúp tăng tiến vượt bậc công lực tu vi. Lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên. Giờ phút này, Diệp Phong đang nhanh chóng lặn sâu vào khu vực trung tâm của vùng Nguyên Thủy Hải Dương. Trên đường đi, Diệp Phong luôn tỏa ra linh hồn lực khổng lồ của mình ra xung quanh. bởi vì hắn cảm thấy, nơi này chắc chắn ẩn chứa nguy hiểm to lớn, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Dù sao thực lực tu vi hiện tại của hắn cũng không phải là quá lợi hại, chưa đến mức có thể nghênh ngang đi lại trong vùng biển nguyên thủy này, vẫn nên kiềm chế một chút. Khi Diệp Phong lặn được một lúc, hắn phát hiện nước biển xung quanh ngày càng trở nên lạnh giá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa, một luồng khí tức cổ xưa hoang dã đáng sợ khiến người ta dùng mình đang tỏa ra từ vùng biển phía trước, khiến Diệp Phong cũng cảm thấy một loại hoảng sợ của biển sâu. Rào rào lúc này, Diệp Phong nhìn ra bốn phương tám hướng, xung quanh toàn là sóng lớn và nước biển, trên trời còn đổ mưa như chút nước. Diệp Phong cảm thấy mình như đã đến một thời đại nguyên thủy hỗn loạn. Bất chợt, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng sinh mệnh vô cùng khổng lồ đang truyền ra từ sâu trong lòng biển ở một hướng không xa. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lóe lên, tìm kiếm bấy lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một nguồn năng lượng sinh mệnh khổng lồ như vậy. Đây tuyệt đối là một loại ác thú hải dương cực kỳ lợi hại. Nhưng ác thú hải dương càng lợi hại, sự trợ giúp đối với Diệp Phong càng lớn. Những sinh linh bình thường, đối với Diệp Phong mà nói, đã không còn tác dụng tăng tiến gì nhiều. Bởi vì cảnh giới của Diệp Phong hiện tại cũng đã tăng lên đến thánh vực cảnh tam trọng thiên. Chỉ có sinh mệnh cấp bậc thánh vực cảnh, hoặc tồn tại vượt qua cấp bậc thánh vực cảnh, mới có thể cung cấp cho Diệp Phong năng lượng lớn hơn, để hắn có thể nhanh chóng thôn phệ và tăng tiến. Lúc này, Diệp Phong thu liễm toàn bộ khí tức trên người, nhanh chóng lặn về phía có luồng năng lượng sinh mệnh khổng lồ truyền đến. Bởi vì Diệp Phong có thể cảm nhận được, cấp bậc tu vi của luồng năng lượng sinh mệnh đó, khí tức có thể đã vượt qua thánh vực cảnh, là sinh vật biển cường đại cấp bậc vấn đỉnh cảnh. Sinh vật biển cấp bậc này vô cùng đáng sợ, có thể thực lực của chính mình không đủ để đối đầu trực diện. Chỉ có thể ẩn nấp trong bóng tối, tìm cơ hội ám sát, một kích đoạt mạng. Đây là thủ đoạn quen thuộc của Diệp Phong, nhưng lại có hiệu quả kỳ diệu, vô cùng hữu dụng. Kia là khi Diệp Phong lặn đến đáy biển sâu, hắn lập tức chứng kiến một cảnh tượng vô cùng chấn động, chỉ thấy một con cự kình viễn cổ dài đến mười mấy vạn mét, toàn thân mọc đầy vảy đen nhánh. Trông thật sự gây chấn động thị giác, mỗi cử động đều có thể làm trời nghiêng đất lệch, dấy lên sóng lớn vô tận. Mà lúc này, thân thể to lớn của con cự kình viễn cổ này lại bị một con hải dương độc giao trên đầu có ba sừng quấn chặt lấy. Con hải dương độc giao này mở to cái miệng như chậu máu, phun ra một mảng nọc độc cực mạnh, muốn đầu độc chết con cự kình viễn cổ kia. Nhưng con cự kình viễn cổ này cũng không phải dạng dễ trêu, lớp vảy đen nhánh trên người nó vậy mà dựng ngược cả lên, giống như gai ngược. Từng mảng vảy đen như kim loại đâm cho con hải dương độc giao quấn quanh người nó mình đầy thương tích. Hóa ra là hai con sinh vật biển kinh khủng đang chém giết nhau. Diệp Phong thấy cảnh này, trong lòng có chút chấn động, hai con sinh vật biển kinh khủng này. Công lực năng lượng đều đã vượt xa thánh vực cảnh, là sinh vật cường đại cấp bậc vấn đỉnh cảnh, vô cùng khủng bố, không phải là thứ mình có thể chiêu chọc. Nhưng Diệp Phong lúc này lại không muốn cứ thế rời đi, bởi vì trong lòng hắn đang ôm ý định ngư ông đắc lợi. Thế nhưng Diệp Phong ẩn nấp ở đây cả nửa canh giờ, vẫn thấy hai con quái vật khổng lồ kia không ngừng chém giết, căn bản không phân thắng bại. Diệp Phong lúc này đang định ra tay, nhưng đột nhiên ngay lúc này, oanh, từ trong miệng con cự kình viễn cổ kia đột nhiên phun ra một cột sáng màu vàng cực lớn, xuyên thủng cả đại dương và bầu trời. Con hải dương độc giao long vô cùng hung ác kia thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị cột sáng màu vàng này phụt một tiếng xuyên qua đầu, trong nháy mắt mất mạng. Cuối cùng, vẫn là con cự kình viễn cổ dài mười mấy vạn mét kia chiến thắng. Diệp Phong vốn đang định ra tay, lập tức liền bị kìm lại. Bởi vì con cự kình viễn cổ kia không hề rơi vào trạng thái suy yếu, ngược lại khí tức sinh mệnh trên người nó vẫn vô cùng mãnh liệt và khủng bố, sức chiến đấu vẫn cực kỳ kinh người. Ngay khi Diệp Phong đang thầm tiếc nuối, đột nhiên từ trong thi thể của con hải dương độc giao long đầu đã vỡ nát, lập tức phóng ra một con rắn nhỏ màu bạc. Cắn ngay vào đầu con cự kình viễn cổ vừa chiến thắng. Con cự kình viễn cổ này đã thả lỏng cảnh giác, thật không ngờ, trong cơ thể con hải dương độc giao này lại còn có phúc trung xà, mà độc tính lại vô cùng kịch liệt. Gào, con cự kình viễn cổ chúng độc lập tức phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, sau đó nhanh chóng vùng vẫy bơi về một hướng nào đó, rất nhanh đã rời khỏi nơi này. Tại chỗ, chỉ còn lại thi thể của con hải dương độc giao. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn sâu sắc. Hắn làm sao cũng không ngờ, sự tình lại phát triển đến mức này. Vụt, Diệp Phong giờ phút này không chút do dự, bay thẳng đến khu vực biển phía trước không xa. hắn thấy con dao long kịch độc đầu đã vỡ nát kia, lúc này đã lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên đã chết hẳn. Nước biển xung quanh đã bị nhuộm thành màu đỏ máu, chẳng mấy chốc nữa sẽ thu hút vô số sinh vật biển kinh khủng, cho nên, Diệp Phong không chút do dự. Trực tiếp tại chỗ phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ năng lượng sinh mệnh của con dao long kịch độc đã chết này, cùng với công lực dao long hùng hồn vô cùng. Phải biết, có thể chém giết với con cự kình viễn cổ dài mười mấy vạn mét, thực lực của con dao long kịch độc này tự nhiên cũng vô cùng khủng bố. Thân rồng dài đến mười mấy vạn mét, huyết khí năng lượng chứa trong cơ thể quả thực bàng bạc khủng bố đến cực điểm. Diệp Phong lúc này sau khi thôn phệ, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức rót vào cơ thể hắn, nhanh chóng tăng tiến sinh mệnh bản nguyên và công lực của Diệp Phong. Ong ong ong, khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức tăng lên với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc Diệp Phong thôn phệ luyện hóa huyết khí năng lượng của con dao long kịch độc này, hắn liền để Sở Hoàng bay ra khỏi đầu, đi theo dấu vết của con cự kình viễn cổ trúng độc kia. Vụt, một tiểu quang nhân màu đỏ từ trong đầu Diệp Phong bay ra, lập tức hướng về phía con cự kình viễn cổ vùng vẫy bỏ chạy, nhanh chóng đuổi theo. Hôm nay vận may ngập trời, gặp được chuyện tốt như vậy, Diệp Phong quyết định không bỏ qua con nào. Chờ nuốt xong con dao long kịch độc này, sẽ đi tìm con cự kình viễn cổ kia. Đã muốn nuốt, thì phải nuốt cho thống khoái. Ong ong ong, lúc này, cùng với việc Diệp Phong không ngừng thôn phệ con dao long kịch độc trước mặt, toàn bộ thân hình đang nhanh chóng khô quắt lại. Mà công lực tu vi của Diệp Phong, giờ phút này lại đang tăng lên với một tốc độ cực kỳ khủng bố. Sau một khắc, trong mắt Diệp Phong lộ ra thần quang sáng rực. Oanh, khí tức tu vi trên người hắn lập tức bắt đầu tăng vọt, không ngừng bộc phát và đột phá. Oanh, thánh vực cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thánh vực cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thánh vực cảnh lục trọng thiên. Lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng sáng tỏ. Năng lượng trong cơ thể con dao long kịch độc này quả nhiên vô cùng khủng bố, khiến mình lập tức tăng lên liền ba trọng thiên. Sau một khắc, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia mong đợi, nhanh chóng đi về một hướng khác. Lúc này, Diệp Phong vừa bơi trong nước, vừa giao lưu với Sở Hoàng ở xa, cất tiếng hỏi, Sở Hoàng, người truy tung thế nào rồi? Giọng của Sở Hoàng lập tức truyền đến từ một hướng nào đó ở xa, Diệp Phong, mau đến đây xem, ta phát hiện một nơi rất đặc biệt. Một nơi rất đặc biệt. Nghe Sở Hoàng truyền âm, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhanh chóng hướng về phía đó. Khi Diệp Phong đến nơi, hắn thấy Sở Hoàng hóa thành tiểu quang nhân màu đỏ, đang lơ lửng ở đáy biển sâu. Mà ở đáy biển sâu cách đó không xa, lại có những công trình kiến trúc đổ nát. Viễn cổ Long Cung, phía trước những công trình kiến trúc đổ nát này, có một tấm bia đá vỡ, trên đó viết bốn chữ yêu tộc này. Thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, con cự kình viễn cổ kia, chạy đi đâu rồi? Sở Hoàng lúc này hóa thành một đạo hồng quang, chui vào giữa mi tâm của Diệp Phong, nói, con cự kình viễn cổ đó, hiện đang ở trong một đại điện tàn phá cách đó không xa, vẫn chưa hề đi ra, e là đã bị độc chết rồi. Ngươi có thể qua đó xem thử. Được, Diệp Phong gật đầu, nhanh chóng bay về phía đại điện tàn phá mà Sở Hoàng nói. Diệp Phong hiện tại tạm thời không trực tiếp đi thăm dò di tích viễn cổ Long Cung này, hắn chuẩn bị trước tiên nuốt chửng huyết khí năng lượng của con cự kình viễn cổ kia đã. Vụt, khi Diệp Phong đến đại điện tàn phá đó, hắn quả nhiên lập tức nhìn thấy, trên mặt đất đại điện, nằm ngang một con cự kình viễn cổ dài đến mười mấy vạn mét, toàn thân đã một màu đen kịt. Trên người còn tỏa ra hắc khí, hiển nhiên đã bị độc chết hoàn toàn. Vèo, đột nhiên ngay lúc này, từ trong cơ thể con cự kình viễn cổ này, lập tức bay ra một con độc xà đen nhánh, vô cùng nhỏ bé, bay thẳng đến trước mặt Diệp Phong, muốn cắn hắn. Diệp Phong sớm đã có phòng bị, giờ phút này nháy mắt liền tung một quyền hung hãn ra, lập tức đánh nát con phúc trung xà của con dao long kịch độc kia. Lúc này, Diệp Phong bay thẳng đến trung tâm đại điện, sau đó nháy mắt phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Trực tiếp bao phủ toàn bộ thân hình của con cự kình viễn cổ đã chết vào trong thôn phệ lĩnh vực đen nhánh vô cùng của mình. Oanh, trong nháy mắt, một luồng năng lượng vô cùng to lớn trực tiếp bị hấp thụ ra, sau đó rót vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên và công lực tu vi của hắn. Trong chớp nhoáng, cảnh giới tu vi vốn đã dừng lại của Diệp Phong, lại một lần nữa bắt đầu đột phá nhanh chóng. Oanh, thánh vực cảnh thất trọng thiên. Oanh, thánh vực cảnh bát trọng thiên. Lúc này, tu vi của Diệp Phong mới dừng lại, công lực thực lực của hai con quái vật khổng lồ này đều tương đương nhau, con thứ nhất giúp ta liên phá ba trọng thiên. Con thứ hai giúp ta liên phá hai tầng, xem ra theo tu vi tăng lên, năng lượng cần thiết cho mỗi lần đột phá của ta quả thực ngày càng khổng lồ. Diệp Phong lúc này không kìm được thì thầm một tiếng. Giờ phút này, Diệp Phong cảm nhận được luồng dao động tu vi năng lượng vô cùng kinh khủng của thánh vực cảnh bát trọng thiên trên người mình, ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ mặt hưng phấn sâu sắc. Lần này đến vùng nguyên thủy hải dương này, vận may của mình thật sự là ngập trời. Chẳng khác nào nhặt được hai con ác thú hải dương vô cùng cường đại. Tình huống này thật sự hiếm thấy, nhưng lại bị Diệp Phong đụng phải. Chỉ có thể nói, vận may tốt thì không có cách nào khác. Có thể thăm dò di tích viễn cổ Long Cung ngẫu nhiên phát hiện này. Diệp Phong lúc này đi ra khỏi đại điện, hướng về sâu trong di tích viễn cổ Long Cung này mà phiêu dạt đi, mặc dù xung quanh toàn là sóng biển cuồn cuộn. Nhưng những công trình kiến trúc và di tích của viễn cổ Long Cung ở đáy biển sâu này vẫn vô cùng kiên cố, giống như một khu rừng thép, cắm rễ trên đáy biển, trông vô cùng hùng vĩ và bao la. Nhưng phần lớn bảo vật trong các di tích đều đã biến mất, dường như đã bị vơ vét qua một lần. Điều này khiến Diệp Phong có chút thất vọng, xem ra trước khi mình đến đây, đã có người đến vơ vét trước một lần. Nhưng Diệp Phong cảm thấy, di tích viễn cổ Long Cung này vô cùng cổ xưa, có rất nhiều bảo vật không nhất định sẽ bị người ta phát hiện trước. Bởi vì di tích viễn cổ càng cổ xưa, bảo vật thật sự ẩn giấu càng bí ẩn, không nhất định sẽ bị người phát hiện. Cho nên, Diệp Phong trực tiếp nói trong đầu, Sở Hoàng, ngươi hãy phát động sức mạnh của linh hồn bảo thạch, cảm ứng toàn bộ di tích viễn cổ Long Cung, xem còn sót lại thứ gì tốt không? Được, Sở Hoàng đối với di tích viễn cổ Long Cung này hiển nhiên cũng rất hứng thú. Ông, giờ phút này, một luồng năng lượng linh hồn vô cùng khổng lồ. Trực tiếp từ linh hồn bảo thạch trong đầu Diệp Phong bạo phát ra, giống như một cái máy quét cực lớn, nhanh chóng quét ra xung quanh. Rất nhanh, Sở Hoàng dường như cảm ứng được điều gì, lập tức nói trong đầu, Diệp Phong, đi về hướng đông nam 3600 dặm, nơi đó hình như có dao động gì đó đặc biệt. Diệp Phong nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên, vút một tiếng, trực tiếp theo chỉ thị của Sở Hoàng, nhanh chóng tiến về hướng đó. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến nơi. Tại đây, Diệp Phong nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy một cột đá khổng lồ, xuyên suốt cả đáy biển và bầu trời, đứng sừng sững ở đáy biển sâu. Mà trên bề mặt cột đá khổng lồ này, lại quấn quanh một con cự long màu đen dài đến mấy trăm ngàn mét, mỗi một miếng vảy rồng đều như được đúc bằng sắt thép, đen nhánh và kiên cố. Trông đầy cảm giác băng lãnh, mang lại cho người ta một cảm giác chấn động thị giác và kinh khủng vô cùng. Đây là một con cự long viễn cổ đã chết. Diệp Phong không kìm được có chút kinh hô. Con cự long viễn cổ đã chết này trông vô cùng chấn động, toàn thân vảy như được đúc từ thiết kim thuộc kiên cố, trông vừa lạnh lẽo vừa băng giá. Con cự long đen tuyền nguy nga vô biên, quấn quanh cây cột đá khổng lồ, tựa như muốn theo cây cột này mà bò lên tận thiên giới trong truyền thuyết. Lúc này, Diệp Phong đi tới trước mặt. Mặc dù con cự long đen này đã chết đi rất nhiều năm, nhưng Diệp Phong vẫn có thể cảm nhận được luồng khí tức vô cùng khủng bố tỏa ra từ thân nó. Khiến hắn trong khoảnh khắc có cảm giác như không thể hô hấp. Ầm ầm, Diệp Phong trong nháy mắt vung nắm đấm của mình, đánh vào lớp vảy của con cự long đen. Keng, nhưng cuối cùng lại phát ra một tiếng nổ kim loại vô cùng chói tai. Sau một khắc, Diệp Phong bị một luồng lực phản chấn cường đại hất văng về phía sau. Cảm nhận được luồng lực chấn động này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh dị, không kìm được kinh hô, sức mạnh thật cường đại. Con cự long đen này năm đó tu vi thực lực e rằng có thể sánh ngang với thần linh trong truyền thuyết, Sở Hoàng lúc này cũng gật đầu trong đầu. Nói, có thể là con cự long đen này đã mất đi sinh mệnh lực, không còn một chút khí tức sinh mệnh nào. Diệp Phong ngươi không có cách nào thôn phệ năng lượng tinh huyết của nó để nâng cao công lực, nếu không, không biết tu vi của ngươi sẽ tăng vọt đến mức nào. Diệp Phong lúc này lắc đầu, nói, có thể tận mắt nhìn thấy một con cự long cổ xưa trong truyền thuyết như thế này, vận may của ta đã rất tốt rồi, không dám yêu cầu xa vời gì khác. Dù con cự long đen này đã mất hết huyết khí và năng lượng, nhưng lớp vảy trên người nó vẫn kiên cố như được đúc từ thần thiết, là vật liệu vô cùng tốt, ẩn chứa thuộc tính kiên cố kinh khủng. Có thể dùng để nâng cao cường độ hỗn độn thể của ta. Diệp Phong nói xong, liền trực tiếp phóng ra thiên phú bản mệnh của mình. Trong tay hắn lập tức xuất hiện thần tộc thủ sáo. Sau đó, Diệp Phong đeo thần tộc thủ sáo, trực tiếp chạm vào lớp vảy đen của con cự long, nháy mắt bắt đầu hấp thu và rút ra thuộc tính kiên cố bên trong. Con cự long đen này tuyệt đối là một sinh vật cổ đại có thể sánh ngang với thần linh, nên lớp vảy của nó chứa đựng sức mạnh bất hủ. Giờ phút này, sau khi bị thần tộc thủ sáo của Diệp Phong rút ra, hắn lập tức cảm nhận được toàn bộ cơ thể mình đang nhanh chóng bành trướng lên. Một loại lực lượng thuộc tính cao cấp và cường hoành trực tiếp rót vào huyết nhục và gân cốt của Diệp Phong, khiến thể chất của hắn đang nhanh chóng tăng cường và lớn mạnh. Cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong lập tức bắt đầu không ngừng biến đổi và mạnh lên. Oanh, oanh, oanh, giờ phút này, trên người Diệp Phong không ngừng bộc phát ra một luồng khí tức sức mạnh cơ thể. Khí tức sinh mệnh tinh khủng không ngừng dao động và khuếch tán từ người hắn. Cả người Diệp Phong tựa như một con ấu long, đang nhanh chóng lột xác, cuối cùng sẽ trở thành một con cự long bay lượn trên 9 tầng trời. Dòng dã nửa canh giờ trôi qua, Diệp Phong đã hấp thu toàn bộ thuộc tính lực lượng từ lớp vảy đen trên thân con cự long, dung nhập vào huyết nhục và gân cốt của mình. Cường độ thân thể của Diệp Phong cuối cùng đã tăng vọt đến hỗn độn thể đệ thất trọng thiên hậu kỳ tầng thứ 9, chỉ còn cách một lần đại đột phá nữa là không xa. Khi hỗn độn thể của Diệp Phong từ đệ thất trọng thiên đột phá lên tầng thứ 8, hắn sẽ lại một lần nữa thức tỉnh một loại năng lực thiên phú huyết mạch vô cùng thần bí và cường đại. Diệp Phong đối với điều này vô cùng mong đợi, bởi vì mỗi lần thức tỉnh thiên phú huyết mạch đều mang lại cho hắn sự trợ giúp vô cùng to lớn. Lúc này, sau khi Diệp Phong hấp thu toàn bộ thuộc tính lực lượng từ lớp vảy của con cự long đen, chỉ thấy con cự long khổng lồ đó trực tiếp sụp đổ từ trên cây cột xuống đất. Lớp vảy đã vỡ nát, không chịu nổi, mất hết thần tính. Diệp Phong thấy cảnh này, chuẩn bị rời đi, vì gần đây đã không còn thứ gì tốt. Oanh, nhưng đột nhiên ngay lúc này, cây cột đá trông có vẻ bình thường kia đột nhiên phát ra ánh hào quang chói mắt. Ngay sau đó, Diệp Phong nhìn thấy trên bề mặt cây cột đá này lại có những phù văn đặc thù do thần quang tạo thành đang lóe lên. Sở Hoàng trong đầu Diệp Phong nhìn thấy cảnh này, lập tức vội vàng nói, Diệp Phong, mau ghi nhớ những ký hiệu đặc thù do thần quang tạo thành này, đây dường như là một loại văn tự tượng cổ đã thất truyền. Hẳn là một loại bí pháp hoặc truyền thừa vô cùng đặc biệt. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt liền sáng lên, vội vàng gật đầu, bắt đầu vận chuyển năng lực lĩnh ngộ của mình. Nhanh chóng khắc ghi những văn tự hiện ra trên bề mặt cây cột vào trong đầu, cưỡng ép ghi nhớ. Hiện tại Diệp Phong cũng mặc kệ mình có hiểu hay không, trước tiên cứ cưỡng ép ghi nhớ đã, sau này có thể từ từ lĩnh ngộ. Những văn tự do thần quang tạo thành dày đặc này rất nhanh liền biến mất, cả cây cột đá lại một lần nữa trở lại yên tĩnh. May mắn thay, Sở Hoàng phản ứng rất nhanh, đã để Diệp Phong ghi nhớ toàn bộ những văn tự đó vào trong đầu. Lúc này, Diệp Phong nhìn cây cột đá khổng lồ từ đáy biển vươn thẳng lên trời trước mặt, không kìm được nói, năm đó, con cự long đen khủng bố như vậy, theo cây cột đá này, rốt cuộc muốn bò đến nơi nào? Ta muốn lên xem thử. Sở Hoàng nghe Diệp Phong nói vậy, trầm mặc một hồi, rồi nói, theo cây cột đá này bò lên trên, có thể sẽ gặp phải hung hiểm vô cùng đáng sợ, người chắc chắn muốn làm vậy sao? Diệp Phong suy tư một chút, gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, nói, đã tình cờ gặp được, vậy ta nhất định phải đi xem thử. Có thể khiến một con cự long đen như vậy cũng không kìm được mà leo lên, trên đỉnh cây cột đá này chắc chắn có sự tồn tại vô cùng phi phàm. Vụt, Diệp Phong nói xong, liền trực tiếp bò lên cây cột trước mặt, nhanh chóng leo lên đỉnh. Hiện tại Diệp Phong cũng có thể coi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lần này đến Nguyên Thủy Hải Dương, không những tu vi được đột phá lớn, mà cường độ hỗn độn thể cũng được biến đổi to lớn. Cho nên, thực lực tổng hợp của Diệp Phong đã được nâng cao đáng kể. Lúc này, lá gan của Diệp Phong tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Vù vù vù, cùng với việc Diệp Phong nhanh chóng leo lên cột đá, rất nhanh hắn đã từ đáy biển sâu leo lên đến mặt biển. Lúc này Diệp Phong nhìn ra xung quanh, phát hiện chẳng có gì cả, toàn bộ đều là sóng lớn ngập trời, bầu trời đen kịt, trông vô cùng ngột ngạt. Diệp Phong hít sâu một hơi, tiếp tục theo cây cột đá này leo lên trên. Diệp Phong thậm chí không biết mình đã leo bao lâu. Cuối cùng, Diệp Phong ở trên bầu trời mây mù lượn lờ, nhìn thấy trên đỉnh cột đá, vậy mà nối liền với một tòa thánh điện hình tròn khổng lồ. Tòa thánh điện hình tròn khổng lồ đó, trông vô cùng thần thánh, nằm trong mây mù lượn lờ, giống như thần điện của thần linh trong truyền thuyết. Nơi đó sẽ là nơi nào? Giờ phút này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào tòa thánh điện hình tròn thần thánh nối liền trên đỉnh cột đá, trong mắt vừa có chút mong chờ, lại vừa có chút căng thẳng. Bởi vì tòa thánh điện hình tròn trên cột đá kia, trông thật sự quá thần bí, lại nằm trong mây mù lượn lờ, phảng phất như cao cao tại thượng, không thể chạm tới, tựa như thần minh. Không thể để phàm nhân tiếp xúc, khiến Diệp Phong có một cảm giác e dè. Nhưng ngay sau đó, tinh thần Diệp Phong chợt chấn động, không kìm được thì thầm, phàm nhân thì sao chứ? chỉ cần phàm nhân đủ cường đại, cho dù là thần linh cao cao tại thượng, cũng sẽ bị dẫm dưới chân. Lúc này, trong lòng Diệp Phong bất giác sinh ra một luồng hào khí vô tận, lập tức phá tan cảm giác e dè vừa rồi. Giờ phút này, trên người Diệp Phong chợt chấn động, chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc vừa rồi mình đã có được một sự lột xác không tên, võ đạo chi tâm của hắn ngày càng kiên cố và vững chắc. Sở Hoàng cất lời, tòa thánh điện hình tròn kia không tồn tại. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt liền sững sờ, không kìm được hỏi, không tồn tại. Ý là sao? Sở Hoàng nói, ta thông qua linh hồn bảo thạch, cảm giác được tòa thánh điện hình tròn mà chúng ta thấy trên đỉnh cột đá này, căn bản là không tồn tại, đó là ảo ảnh. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức không kìm được nói, thật hay giả. Vù vù vù tiếp đó, Diệp Phong có chút không tin, tăng tốc độ của mình, nhanh chóng tiến lên đỉnh cột đá. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến đỉnh cột đá, nơi này đã là trên bầu trời. Hắn phát hiện, đỉnh cột đá vậy mà đã vỡ nát một mảng. Tòa thánh điện hình tròn nhìn thấy phía trước, quả thật là không tồn tại, tựa như ảo ảnh. Diệp Phong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác khó chịu. Không kìm được nói, năm đó, con cự long đen kia bò lên đỉnh, chắc cũng nhìn thấy cây cột thông thiên này đã vỡ, không còn cách nào thông thiên, nên mới tuyệt vọng chết đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đầu Sở Hoàng ánh mắt chợt động, dường như nghĩ đến chuyện gì đó trong quá khứ, không kìm được nói, Diệp Phong, nghe ngươi nói vậy. Trong những mảnh ký ức cổ xưa mà ta thức tỉnh, dường như có một ghi chép vô cùng cổ xưa. Diệp Phong ánh mắt chợt động, hỏi, ghi chép cổ xưa gì? Sở Hoàng chậm rãi nói, nghe nói trong toàn bộ khởi nguyên đại thế giới, có mấy cây thần trụ thông đến một thế giới hoàn mỹ tuyệt đối. Dù là phàm nhân, nếu có thể theo những cây cột này bò đến thế giới hoàn mỹ đó, đều có thể trong nháy mắt trở thành tồn tại bất hủ bất diệt, cho nên mới được gọi là thế giới hoàn mỹ. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức không kìm được kinh ngạc, có chút không tin nói, trên đời này làm sao có thể tồn tại một thế giới hoàn mỹ.